Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 325, chương 325, châu Á sơ bộ thiết lập. Này đợt khóa tài khoản có thể nói để Eri xử trí không kịp đề phòng. Lúc này hoàn toàn mộng rồi. Có chút không dám tin tưởng hắn thử lấy lần nữa đăng nhập rồi trò chơi. Lại phát hiện hiện ra vẫn như cũ là khóa tài khoản 3 ngày nhắc nhở. Này nhưng đem Eri vô cùng tức giận. Mặc dù chỉ có 3 ngày khóa tài khoản thời gian, nhưng hắn ngay cả mình tại sao lại bị khóa tài khoản đều không rõ ràng. Trong lòng tự nhiên tức giận, lúc này đăng ký rồi trang chủ diễn đàn, nghĩ muốn tìm phục vụ khách hàng lý luận một phen. Chinh chiến tại tuyến phục vụ khách hàng đường dây riêng có thể nói là một cái gần như bài trí loại tồn tại, cơ bản trên không có người chơi sẽ đi liên hệ phục vụ khách hàng. Cho nên thiết lập ở rồi trang chủ phía dưới cùng một cái góc vắng vẻ bên trong. Để Eri tốt một phen tìm kiếm, ở ấn mở phục vụ khách hàng cái nút sau, một cái khung chat bắn ra. Phục vụ khách hàng N số, ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Eri, ta tài khoản vô cớ bị khóa, ta muốn biết rõ khóa tài khoản lý do, có phải hay không các ngươi sai lầm rồi? Phục vụ khách hàng N số, chính đang thẩm tra ngài tài khoản. Phục vụ khách hàng N số, thẩm tra kết thúc, không tìm được khóa tài khoản lý do. Nghe được phục vụ khách hàng nói tìm không thấy khóa tài khoản lý do, Eri càng tức giận hơn. Eri, vậy còn không cho ta mở khóa. Phục vụ khách hàng N số, rất xin lỗi, không thể, buồn cười. Eri, vì cái gì? Phục vụ khách hàng N số, tối tăm bên trong đều có định số. Không thể nói, không thể nói, buồn cười. Eri, Eri, phẫn nộ, ta muốn khiếu nại ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Phục vụ khách hàng N số, tốt, cảm ơn ngươi phản hồi. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nói chuyện phiếm đã bị cúp máy. Đây là Eri lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế trò chơi phục vụ khách hàng. Để hắn giận không chỗ phát tiết. Lúc này bắt đầu ở chinh chiến trang chủ tìm kiếm khiếu nại cùng tài khoản khiếu nại mương máng đến. Nhưng mà cẩn thận tìm rồi một vòng sau, Eri lại phát hiện chinh chiến trang chủ vậy mà không có tài khoản khiếu nại mở khóa mương máng. Thậm chí ngay cả khiếu nại mương máng đều không có. Cái này khiến Eri triệt để mắt trợn tròn rồi. Này chinh chiến công ty như thế tùy hứng sao? Eri ngạc nhiên. Bất quá như vậy bỏ qua, Eri khẳng định là không nguyện ý. Hiện tại hắn thuộc hạ ánh sáng đen tổ chức chính ở cùng nước Mỹ quân đội giao phong. Hắn là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng này 3 ngày có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Hắn nhất định phải nhanh online. Thế là Eri đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trang chủ diễn đàn. Hy vọng thông qua các người chơi dư luận lực lượng đến giúp mình mở khóa. Hắn đầu tiên là đăng ký trò chơi. Đem trò chơi khóa tài khoản nhắc nhở hình ảnh cho screenshot rồi xuống tới. Sau đó ở diễn đàn bên trong mở rồi một cái thiệp mời. Vẫn là mở ở rồi nhân khí cao nhất chung server diễn đàn. Bản nhân tài khoản vô cớ bị khóa. Chinh chiến trang chủ không cho bất kỳ giải thích nào. Ai biết rõ khóa tài khoản nguyên nhân à? Hy vọng đạt được đại gia trợ giúp. Hình minh họa, Eri thiếp mời lập tức đưa tới rồi diễn đàn oanh động. Dù sao hơn nửa năm qua, cho tới bây giờ chưa từng người chơi bị khóa tài khoản tình huống xuất hiện. Từng cái diễn đàn một sóng lớn ăn dưa quần chúng lần lượt vọt tới. Đều muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh ra cái. Grayon xin chan. Chậc chậc chậc, ghê gớm a, lâu chủ ngươi đã đạt thành toàn khu cái thứ nhất khóa tài khoản thành tựu. Bất quá ta hiếu kỳ chính là ngươi đến cùng dùng rồi cái gì tao thao tác. Vậy mà có thể làm cho yêu nghiệt đoàn chủ động khóa ngươi tài khoản. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, lâu chủ mau nói một chút ngươi làm sao làm được. Chúng ta tốt trước giờ tránh khỏi, cảm tạ, buồn cười, tịch mịch vô địch, lâu chủ có phải hay không ở trong game dùng hack rồi. Sau đó bị yêu nghiệt đoàn kiểm tra đến rồi. Không phải ta cũng không tin vô duyên vô cớ sẽ bị khóa tài khoản. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Lâu chủ, hack nhất thời thoải mái. Một mực bật hack một mực thoải mái. Buồn cười, thiên tai cờ xí. Lâu chủ còn hỏi chúng ta vì cái gì? Trong lòng ngươi liền không có chút bê số à? Ta không tin yêu nghiệt đoàn sẽ vô duyên vô cớ khóa ngươi tài khoản. Móc đồng đánh mặt bức vẽ. Vũ trụ ngôi sao. Mặc dù bị khóa tài khoản, nhưng cái này cũng đã chứng minh ngươi thực lực. Hiện tại mở bản gốc plugin thậm chí ngay cả trò chơi đều vào không được. Ngươi tối thiểu nhất đi vào rồi. Rất mạnh. Buồn cười. Truy sát đô đốc. Nếu như không phải bật hack, vậy liền nói rõ ngươi khả năng ở trong trò chơi truyền bá loại kia đồ vật. Lâu chủ, mượn cái tài nguyên, dạng này ta liền thừa nhận ngươi là chính nghĩa. Buồn cười, nhìn thấy các người chơi bình luận, Eri tức đau gan, có thể nói các người chơi tất cả đều là ăn dưa quần chúng tư thái. Căn bản cũng không có phải giúp một tay ý tứ, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Chỉ chốc lát hắn diễn đàn hộp thư liền đầy rồi. Đánh sau phát hiện mặt trong tất cả đều là người chơi trưng cầu ý kiến chỗ nào có thể mua hack. Hoặc là hỏi hắn đến cùng làm rồi cái gì mới sẽ bị khóa tài khoản. Nghĩ muốn chính mình chú ý một chút tránh cho cũng bị khóa tài khoản. Thậm chí còn có mấy cái ZZ người chơi là đến cầu tài nguyên. Eri kém chút bị tức nổ rồi. Lúc này đem hộp thư bên trong bưu kiện toàn bộ cho thanh lý rồi. Nhìn thấy còn đang không ngừng bị đỉnh cao xin giúp đỡ thiếp, Eri bỗng nhiên có rồi một luồng cảm giác bất lực. Dù sao chinh chiến công ty quá thần bí rồi, cái gì đều tra không được. Eri cảm giác không có chỗ xuống tay. Không phải dám như thế đối đãi hắn, Eri tuyệt đối sẽ phái ra chính mình thuộc hạ cải tạo chiến sĩ, để chinh chiến phía sau màn đoàn đội biết rõ cái gì gọi là cường thế. Mở ra rồi kho trò chơi, Eri sắc mặt âm trầm bước ra ngoài, hướng lấy chính mình phòng làm việc đi đến. Kỳ thực trước đó Eri cũng có điều tra chinh chiến công ty tình huống, nhưng tất cả liên quan tới chinh chiến công ty tư liệu thống kê sau đều chỉ có thể được ra một cái kết luận, vậy liền là chinh chiến công ty phía sau màn người trừ rồi 173 lão tổng Ngô Quốc nhất từng có tiếp xúc bên ngoài, tư liệu khác có thể nói là một mảnh chỗ trống. Thậm chí nói Ngô Quốc nhất cũng không biết rõ này nhà chinh chiến công ty chỗ ở đâu. Này một điểm kỳ thực Eri ở tiếp xúc giải trò chơi sau cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trò chơi này nội bao hàm khoa học kỹ thuật rõ ràng vượt qua hiện thực quá nhiều rồi. Hắn cũng sẽ chinh chiến công ty trở thành rồi cùng chính mình như vậy tổ chức ngầm. Bất quá vẫn như cũ không cam lòng, Eri quyết định lại triệt để tra một chút chinh chiến công ty. Hắn cũng không tin cái gì đều tra không được. Chỉ cần có thể tra được bất kỳ tin tức hữu dụng, hắn thì có biện pháp đem cái này tổ chức ngầm cầm xuống. Bởi vì hắn đối với mình nắm giữ lực lượng có lấy 10 phần lòng tin. Đây là siêu việt thường nhân lý giải siêu phàm lực lượng. Lúc này Lục Vô tự nhiên cũng nhìn thấy rồi Eri kể khổ thiếp. Bất quá lại không làm một chuyện. Eri mặc dù là một cái hiếm có nhân vật thiên tài, nhưng hắn đồng dạng là một cái thập ác bất xá gia hỏa. Cũng chính bởi vì hắn ham muốn cá nhân, kiến tạo rồi Rider tổ chức ngầm, càng là dùng người sống tới làm vật thí nghiệm. Tam quan rất chính Lục Vô đã sớm nhìn hắn khó chịu rồi. Nếu không phải hắn thật là một cái người có thể dùng được, Lục Vô đã sớm cho hắn vĩnh cửu khóa tài khoản rồi. Lục Vô cái gọi là vĩnh cửu khóa tài khoản cũng không chỉ là không thể chơi game đơn giản như vậy. Dù sao tất cả người chơi linh hồn trên thực tế là do Lục Vô trưởng quản. Cho dù là người chơi chết rồi linh hồn vẫn như cũ là thuộc về Lục Vô. Nói cách khác, nếu quả như thật vĩnh cửu khóa tài khoản nói linh hồn thì tương đương với vĩnh viễn muốn bị cầm tù ở thần khí bên trong. Liền đầu thai cơ hội cũng sẽ không có, trừ phi là Lục Vô chủ động đem nó gạt bỏ. Không phải hắn có thể nói vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lục Vô thậm chí cảm thấy được Eri có lẽ cảm tạ chính mình. Dù sao hắn cái này quyền hạn quá nhân từ rồi. Rồi diễn đàn sau, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Ly. Lúc này Bắc Ly hai tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc đang suy tư cái gì. Chỉ là khóe miệng một tia trong suốt để Lục Vô nghiêm trọng hoài nghi Bắc Ly khả năng ở huyễn tưởng. Ăn đồ vật, thế nào rồi? Châu Á mới thiết lập cân nhắc như thế nào? Bắc Ly nghe nói, lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay lau đi rồi khóe miệng trong suốt. Chững chạc đàng hoàng nói, đại khái phương hướng cân nhắc không sai biệt lắm rồi. Bất quá cụ thể áp dụng còn phải cần một khoảng thời gian. Lục Vô nghe nói gật rồi lấy đầu. Thực tế trên châu Á mở ra Ngô quốc nhất bên kia đã tới thúc qua vài lần rồi. Chinh chiến tại tuyến lửa nóng trình độ hiện tại có thể nói là toàn cầu hóa rồi. Lượng lớn trong trò chơi video ở từng cái video trang web lưu truyền. Hấp dẫn rồi đông đảo người chơi chú ý. Rất nhiều ở châu Á người chơi sớm nóng lòng không kịp đợi. Nhưng mà châu Á mở ra từ đầu đến cuối không có tin tức. Dẫn đến lượng lớn Nhật, Hàn các nước người chơi đến trang chủ diễn đàn phản hồi ý kiến. Hy vọng tăng tốc châu Á mở ra. Thậm chí nói ra rồi tất cả mọi người ở vào một cái châu Á. Dứt khoát đem chung server đổi thành châu Á đề nghị. Này một điểm Lục Vô tự nhiên không có gì tốt cân nhắc. Mặc dù không có trả lời, nhưng trong lòng đã cự tuyệt rồi. Bất quá châu Á cùng châu Phi mở ra đã là tất nhiên. Gần nhất Ngô quốc nhất không ngừng ở Lục Vô nơi này thúc giục mở server còn có một cái chủ yếu. Nguyên nhân liền là lượng lớn đại lý thương tìm tới cửa. Từ khi Bắc Ly một lần nữa thiết lập rồi Lục Vô điện thoại tín hiệu sau, có thể nói trừ rồi cá biệt mấy người, cái khác người căn bản là không liên lạc được Lục Vô. Cho nên những cái kia cảm thấy có thể ở trò chơi này bên trong thu hoạch được lượng lớn lợi ích. Trò chơi đại lý thương chỉ có thể tìm tới Ngô quốc nhất. Hy vọng thông qua Ngô quốc nhất ở Lục Vô nơi này thu hoạch được quyền đại lý. Trong khoảng thời gian này có thể nói đem Ngô quốc nhất cùng hắn trợ lý điện thoại đều bị đánh nổ. Rồi, thậm chí Ngô quốc nhất mấy lần đổi rồi điện thoại dãy số. Nhưng mà vẫn là bị thông qua các loại mương máng thu hoạch được dãy số trò chơi đại lý thương một. Hồi quấy rối, đối với Ngô quốc nhất kể khổ Lục Vô cũng là so sánh bất đắc dĩ. Có lẽ ở Ngô quốc nhất xem ra là bởi vì Lục Vô không thiếu tiền. Chỉ là một lòng một dạ muốn làm trò chơi. Cho nên mở ra mới lớn khu vấn đề một mực đều không để trong lòng trên. Nhưng mà Lục Vô làm sao có thể không thả trong lòng trên. Dù sao người chơi càng nhiều, người chơi càng mạnh, hắn có khả năng lấy được hồn tệ mới có thể càng nhiều. Đặc biệt là hiện tại bắt đầu rồi, cơ thể người thần tàng, tu luyện sau. Lục Vô cảm thấy chính mình vẫn là quá thiếu hồn tệ rồi. Đương nhiên là hy vọng trò chơi thu hoạch được càng lớn phát triển. Nhưng mà châu Á thiết lập còn chưa hoàn thiện, căn bản là không có cách đạt tới mở ra điều kiện. Này trong đó vấn đề duy nhất liền ra ở mới thành dài hình thức thiết lập trên. Lục Vô nghĩ muốn là mỗi cái khu đều có chính mình trưởng thành đặc điểm. Chung server đi là nhục linh hợp nhất tu luyện trưởng thành hình thức. Âu server đi là chủ xác thịt phó nguyên tố trưởng thành hình thức. Địa ngục server đi là khoa học kỹ thuật trưởng thành hình thức. Ba loại khác biệt trưởng thành hình thức tự nhiên sẽ rèn đúc ra hoàn toàn khác biệt ba nhánh quân. Đội đến, ở tương lai khả năng mở ra đại chiến bên trong đều có thể phát huy ra khác biệt tác dụng. Cho dù là đối lập yếu kém khoa học kỹ thuật, tương lai tiềm lực cũng là không thể đo lường. Mà đối với châu Á ở trưởng thành hình thức trên thiết lập, Bắc Ly hiện giai đoạn cho ra rồi hai cái đề nghị. Một cái là giải mã gen ADN, trưởng thành hình thức. Đi là tiến hóa lộ tuyến, đạt được kinh nghiệm, hồn lực, đem dùng cho gen phương diện cải tạo. Từng bước một giải khai giải mã gen ADN, thu hoạch được đến từ gen phản hồi lực lượng cường đại. Đầu này trưởng thành lộ tuyến hậu kỳ thậm chí có thể cho người chơi thu hoạch được các loại không phải người hình thái biến thân. Dù sao đây là tổ hợp gen trên cải biến, mà lại lấy Bắc Ly năng lực hoàn toàn có thể làm được để người chơi thu hoạch được phương diện này. Tiến hóa, đồng thời sẽ không làm người chơi gen sụp đổ. Cái thứ hai phương án là đi thức thần, nhẫn thuật các phương hướng kỹ thuật lưu phát triển. Bộ này trưởng thành hình thức chủ yếu vẫn là lấy Nhật Bản thần thoại hệ thống làm cơ sở bản gốc chỗ. Thiết lập, đối với lựa chọn ra sao? Lục Vô ở một phen cân nhắc sau, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn người phía trước, cũng liền là đi giải mã gen ADN tiến hóa lộ tuyến. Dù sao con đường này phát triển tiềm lực là 10 phần to lớn. Hậu kỳ đồng dạng có thể thu hoạch được chống lại thần minh lực lượng. Thậm chí cường đại đến thí thần, này một điểm Bắc Ly chỗ khẳng định, chỗ khác biệt ngay tại ở, bọn hắn chỗ ở tam giới, thiên, nhân, âm, chủ lưu đi là nhục linh hợp nhất trưởng thành hình thức. Cho nên cái này hình thức so sánh với cái khác hình thức là phi thường hoàn thiện, mà cái khác trưởng thành hình thức cũng không phải là không có tiềm lực. Chỉ là Lục Vô trổ ở tam giới ở mấy cái này trưởng thành hình thức trên cũng không tiến hành quá sâu. Tầng thứ khai phá mà lại Bắc Ly nói qua. Nàng từng gặp qua một cái đi khoa học kỹ thuật vực ngoại văn minh cùng thần minh đọ sức. Cuối cùng kết quả là thần minh thảm bại. Mặc dù Lục Vô rất ngạc nhiên Bắc Ly là ở đâu nhìn thấy. Bất quá mỗi khi Lục Vô hỏi những vấn đề này thời điểm, Bắc Ly luôn luôn một mặt ngốc manh bắt đầu giả ngu. Một bộ ta ở đâu? Ta là ai? Người đang nói cái gì ta giống như nghe không hiểu bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục